Bất diệt bá thể quyết, chương 876, thiên chính phân thắc pháp. Góc truyện audio.com, mộ sư, xích tinh đại hội bắt đầu về sau. Ngươi phải cẩn thận Lương Châu, U Châu cùng Từ Châu cái này ba chi đội ngũ. Hoài Văn Ngạn bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc nói. Mộ Phong khẽ giật mình, kinh ngạc nói, chẳng lẽ đời trước Cổn Châu Mục vẫn là cùng cái này tam đại châu vực có liên quan? Hoài Văn Ngạn nhẹ nhàng gật đầu, nói, phải, việc này ta liền không nói. Tiêu Dương Khưu hắn tự nhiên sẽ kể rõ. Năm đó chuyện cũ ta biết đến cũng không phải rất nhiều. Nghe vậy, Mộ Phong lộ ra vẻ suy tư, nói, tiếp xuống tiến vào chính đề đi. Ngươi muốn uốn nắn bày trận thủ pháp, dựa vào chính ngươi rất khó khăn. Nhưng ta có một pháp, có thể nhanh chóng uốn nắn ngươi bày trận thủ pháp. Đồng thời dẫn dắt ngươi học được chính xác bày trận thủ pháp. Nói, Mộ Phong lấy ra một cái ngọc giàn, tay phải bấm tay liên tục điểm, đem một bộ pháp quyết in dấu khắc ở bên trong ngọc giàn. Pháp này tên là Thiên Chính Phân Thắc Pháp, chính là một bộ thượng hạng dẫn dắt chính xác bày trận thủ pháp pháp quyết. Ngươi nếu là hiểu được cái này pháp quyết, hẳn là có thể đối với ngươi có lợi ích to lớn. Mộ Phong đem ngọc giản đưa cho Hoài Văn Ngạn, cái sau dụng tâm thần tra xét một phen về sau, lộ ra vẻ hưng phấn, nói, nguyên lai còn có thể như thế uốn nắn bày trận thủ pháp. Mộ sư, ngài pháp quyết này thực tại là quá thần kỳ, ta cũng coi là tu luyện 70, 80 năm, nhưng lại chưa bao giờ biết còn có dạng này uốn nắn thủ pháp. Thực tại là quá thần kỳ. Mộ Phong mỉm cười, nói, đây là để ngươi lĩnh hội, bất quá vì để cho ngươi rút ngắn uốn nắn thời gian. Ngươi hiện trường biểu hiện ra ngươi bày trận thủ pháp, ta trước vì ngươi dẫn dắt một phen. Nếu nói Hoài Văn Ngạn ngay từ đầu đối với Mộ Phong còn có chút nửa tin nửa ngờ lời nói. Bây giờ nhìn Mộ Phong cho hắn ngọc giản về sau, hắn xem như đối với Mộ Phong tâm phục khẩu phục, không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống. Sau đó, Hoài Văn Ngạn hít sâu một hơi, chính là tại Mộ Phong trước mặt biểu thị hắn cái kia đặc biệt bày trận thủ pháp. Mộ Phong yên lặng nhìn xem, tại quá trình bên trong, thỉnh thoảng đề ra đề nghị, đồng thời hiện trường uốn nắn Hoài Văn Ngạn chỗ không đúng. Khi Hoài Văn Ngạn triệt để biểu thị một lần hắn cái kia đặc biệt bày trận thủ pháp về sau, hắn đã là mồ hôi đầm đìa. Nhưng trong con ngươi của hắn lại bắn ra ra hào quang sáng chói. Lần này biểu thị với hắn mà nói, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Mộ Phong mỗi lần đề điểm, đều khiến người tỉnh ngộ, để hắn liếc thấy ra hắn thủ pháp sai lầm chỗ, đồng thời dăm ba câu liền để hắn hiểu được vì sao sai. Sau đó làm như thế nào đi uốn nắn, mộ sư, cảm ơn ngài. Hoài Văn Ngạn không lo được lau trên trán mồ hôi, vội vàng đối với Mộ Phong ôm quyền khom người hành lễ. Mộ Phong lần này tự thân dạy dỗ, đối với hắn có thể nói là đầy đủ chân quý, hắn lần này như có thể thuận lợi tiến vào Hoàng Sư. Vậy nhưng tất cả đều là Mộ Phong công lao a. Mộ Phong thản nhiên thụ Hoài Văn Ngạn đại lễ, nhàn nhạt nói, ta đưa ngươi cái kia thiên chính phân thắc pháp. Ngươi tiếp xuống liền phải luyện tập nhiều hơn, chờ ngươi hoàn toàn uốn nắn sai lầm thủ pháp về sau. Ngươi liền có thể nhìn thấy một đầu chính xác con đường. Đến lúc đó, ngươi hẳn là liền cách Hoàng Sư không xa, ta liền không ở lâu. Cáo từ, nói xong, Mộ Phong quay người rời đi, mà Hoài Văn Ngạn thì lại yên lặng hướng phía Mộ Phong bóng lưng bái một cái. Trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Đi ra bảo khố về sau, Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông mấy người còn lại 9 tên thiên tài đều đã ra tới. Đang đứng sau lưng Tiêu Dương Khưu, từng cái ánh mắt tò mò nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong, ngươi lần này lại đi bảo khố tầng 3, thu được thứ gì? Tại Mộ Phong trở về hàng thời điểm, Tả Khải Phong nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, thấp giọng hỏi nói, những thiên tài khác cũng đều là vểnh tai. Đều đối với Mộ Phong đến cùng thu hoạch được thứ gì rất là cảm thấy hứng thú. Bí mật, Mộ Phong cười nhạt nói. Tả Khải Phong có chút nghiến răng, lại không dám tiếp tục hỏi kỹ. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, Ai bảo Mộ Phong mạnh như vậy đâu? Hắn cũng không dám dùng sức mạnh đến ép hỏi. Những thiên tài khác cũng đều cảm thấy thất vọng, nhưng cũng đều rất thức thời im miệng không nói. Hiện tại Mộ Phong, bọn hắn không thể trêu vào. Các ngươi người ban thưởng đã cấp cho, ai đi đường nấy đi, mà quận vực ban thưởng, có thể muốn mấy ngày nữa mới có thể cấp cho. Đến lúc đó các ngươi mang theo các ngươi riêng phần mình quận vực thái thú đến Tiêu phủ lĩnh ban thưởng là được. Tiêu Dương Khưu nhìn quanh trước mắt 10 người, nói xong liền hạ lệnh chục khách, tiếp tục nói, đúng rồi, Mộ Phong, ngươi tạm thời lưu một cái, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Còn lại 9 người đều rất thức thời rời đi, bọn hắn không ít đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Tiêu đại nhân, không biết đơn độc lưu lại ta, là có chuyện gì? Mộ Phong nhìn về phía Tiêu Dương Khưu, tâm như gương sáng. Tiêu Dương Khưu cười híp mắt nói, Mộ Phong, ngươi hẳn là biết, Tiêu gia chính là Cổn Châu chi chủ. Tại Cổn Châu địa vị ngươi hẳn là có thể tưởng tượng a, vạn người bên trên. Mộ Phong lời ít mà ý nhiều nói, Tiêu Dương Khưu thỏa mãn gật đầu nói, đã ngươi biết Tiêu gia cường đại, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt gia nhập ta Tiêu gia a, chỉ cần ngươi gia nhập ta Tiêu gia. Ta Tiêu gia tất nhiên hết sức ủng hộ ngươi thành tựu võ hoàng chi cảnh. Đương nhiên, coi như không cách nào tấn cấp võ hoàng, ngươi tương lai thấp nhất thành tựu cũng là cao giai võ tôn. Cái này nhưng so sánh ngươi tiếp tục đợi tại Đông Bình quận cần phải tốt bên trên không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi thường đi chỗ cao, ngươi không có khả năng cả một đời đợi tại Đông Bình quận. Tiêu Dương Khưu lời nói rơi xuống, cũng không nói thêm lời. Chỉ là yên lặng nhìn xem Mộ Phong, hắn tin tưởng Mộ Phong là người thông minh, biết nên lựa chọn thế nào. Giờ này khắc này, gia nhập bọn hắn Tiêu gia không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Tại Cổn Châu nhưng không có thế lực nào có thể cho ra chí ít để Mộ Phong thành tựu cao giai võ tôn hứa hẹn. Muốn biết, tu vi đến võ tôn giai đoạn này, tấn cấp độ khó là võ vương cảnh giới hơn 10 lần. Có thể thấy được võ tôn tấn cấp có nhiều khó khăn. Có ít người cuối cùng một đời đều có thể thề tại sơ giai võ tôn cảnh giới. Cũng có chút người sớm tiến vào cao giai võ tôn cảnh giới. Ở trong đó đương nhiên là có thiên phú ảnh hưởng. Nhưng càng quan trọng hơn là tư nguyên nguyên nhân. Tiêu Dương Khưu tin tưởng, lấy Mộ Phong thiên phú, lại thêm lên Tiêu gia hết sức ủng hộ, thì thành liền khẳng định tại Tiêu kinh lược bên trên. Đến lúc đó tất nhiên có thể tại Xích Tinh Đại hội bên trên rực rỡ hào quang. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mộ Phong nhất định phải trở thành bọn hắn người của Tiêu gia. Đại biểu bọn hắn Tiêu gia chinh chiến lần này Xích Tinh Đại hội. Dạng này Mộ Phong đạt được vinh dự, mới có bọn hắn Tiêu gia phần. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn rất không thích Tiêu Dương Khưu loại này đương nhiên ngữ khí. Thật giống như cái sau đề ra yêu cầu này, dung không được Mộ Phong nửa phân cự tuyệt, nhất định phải đáp ứng đồng dạng. Tiêu đại nhân có ý tứ là thành cho các ngươi Tiêu gia khách khanh. Mộ Phong trầm giọng hỏi, Tiêu Dương Khưu lắc đầu, cười nhạt nói, khách khanh, tự nhiên không phải, mà là trở thành Tiêu gia một phần tử, gia nhập ta Tiêu gia, về sau ngươi chính là ta người của Tiêu gia, cùng ta Tiêu gia cùng tồn vong. Đương nhiên, chúng ta Tiêu gia cũng sẽ cực lực tài bồi ngươi, đưa cho ngươi tư nguyên không thể so với kinh lược chênh lệch. Thậm chí là càng nhiều, nếu ngươi vẻn vẹn chỉ là khách khanh, có thể không hưởng thụ được như thế lớn nâng đỡ. Mộ Phong, cái này cái cơ hội rất khó được, ngươi cần phải trân quý a, bằng không, về sau có thể không nên hối hận. Còn có, vì tỏ rõ quyết tâm của ngươi. Người nhất dễ dàng đem dòng họ cũng đổi thành Tiêu. Tiêu Dương Khưu vẫn như cũ tự tin. Hắn cho là hắn nói đủ minh bạch, Mộ Phong hẳn là rất rõ ràng. Bọn hắn Tiêu gia thế nhưng là Cổn Châu thế lực cường đại nhất. Hắn càng là Cổn Châu mục, hắn phi thường coi trọng Mộ Phong thiên phú, cho rằng thu Mộ Phong tiến vào Tiêu gia, là cho Mộ Phong cơ duyên to lớn. Cái sau hẳn là đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt mới là. Cách chương.